Chương 431. Chiếm lấy vợ anh. Trong phòng nghỉ bên kia, đúng như dự đoán của Heidi, sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt đưa con chip cho Phó Thiên Thiên, vì con chip có thêm mật khẩu, nên Phó Thiên Thiên thử dùng chương trình Applet để giải phá. Kết quả là chương trình vừa mới bắt đầu tiến hành giải mật khẩu thì đột nhiên báo lỗi. Bấy giờ Phó Thiên Thiên mới phát hiện con chip đã bị định dạng xóa sạch. Nghe thấy tiếng tít của chương trình, Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò ghé đầu lại gần. Chẳng lẽ đã mở được mật khẩu rồi? Kết quả thế nào? Nội dung bên trong là gì? Phó Thiên Thiên cau mày, lắc đầu. Con chip đã bị định dạng. Cái gì? Bị định dạng? Sao có thể như vậy? Chẳng phải vừa rồi vẫn còn nội dung sao? Tăng Nguyệt Nguyệt lấy làm lạ mà hỏi. Vừa rồi khi chạy chương trình giải mật khẩu, tôi chỉ mới thử một mật khẩu thì nội dung đã bị xóa. Con chip này hẳn là đã bị người khác tay máy. Thiết lập chương trình tự động định dạng nếu nhập sai mật khẩu. Chỉ cần chúng ta muốn giải mật khẩu thì nội dung bên trong sẽ biến mất. Tăng Nguyệt Nguyệt trừng mắt rồi chửi. Mẹ kiếp, lũ khốn kia đúng là thật quá đáng. Sao có thể làm thế chứ? Vậy cô lấy trộm thứ này phí công sao? Phó Thiên Thiên thản nhiên liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Đây là kỹ năng cần phải có của một gián điệp cao cấp. Nếu tôi mà là gián điệp, tôi cũng làm thế. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên. Bây giờ nội dung trong con chip đã bị định dạng, thế thì chẳng còn gì nữa rồi. Mất đi chứng cứ, chúng ta sẽ không có cách nào tố cáo bọn họ. Tôi vốn không mong đợi vào việc có thể lấy được chứng cứ nhanh như vậy. Hơn nữa, lần này không phải là chúng ta không thu hoạch được gì. Ít nhất... Phó Thiên Thiên nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta đã biết được những người đó quả thật là có mục đích khác. Và rất có thể, mục đích của bọn họ là đánh cắp bí mật quốc gia chúng ta. Tăng Nguyệt Nguyệt nhíu mày. Nếu đã chắc chắn rằng bọn họ có vấn đề, chúng ta cứ trực tiếp thông báo cho quân đội để khống chế bọn họ. Không được sao? Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Thấy Phó Thiên Thiên nhìn mình với ánh mắt lạ lùng đó, Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức sờ mặt mình. Sao thế? Chẳng lẽ đề nghị của tớ không hay à? Chỉ cần quân đội khống chế những người kia thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Tôi hỏi cậu, bây giờ chúng ta có chứng cứ không? Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào con chip đã bị định dạng. Đây không phải là chứng cứ à? Hơn nữa, Ngô Danh còn nhìn thấy người đàn ông kia đi ra cửa. Nhưng bên trong không có gì. Làm sao chứng minh nó là chứng cứ? Còn về việc tên kia đi ra cửa, chẳng phải cậu nói là hắn đi hút thuốc sao? Và lại... Phó Thiên Thiên chỉ rõ. Bây giờ bọn họ không phải chỉ đại diện cho người bình thường, mà là cho nước W. Việc này còn liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nếu không có chứng cứ gì mà lại dễ dàng bắt giữ đặc phái viên của một nước, sẽ dẫn đến việc phá vỡ quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đến lúc đó, nước W đến đòi người, chúng ta không chỉ phải giao người ra mà còn phải xin lỗi họ. Để xoa dịu cơn giận của người dân nước W, tất phải giao người và bắt đặc phái viên của nước họ ra. Cậu muốn bị chết đuối bởi nước bọt của người dân nước W à? Mặc dù Tăng Nguyệt Nguyệt không hiểu hết, nhưng đã hiểu được một điều. Đó chính là chứng cứ. Chỉ khi tìm thấy chứng cứ, họ mới có thể vạch trần nhóm người nước W. Nếu không, cô sẽ bị mang ra xử lý đầu tiên để làm gương. Vừa nghĩ đến việc bị giao ra, Tăng Nguyệt Nguyệt liền chạm vào cổ mình theo bản năng. Tuy cái đầu này của cô không đáng tiền đối với người khác, nhưng cô vẫn rất quý trọng nó. Sau khi bỏ tay xuống, Tăng Nguyệt Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói. Tất nhiên là không muốn rồi. Nếu đã không muốn, thì ngoan ngoãn, nghe theo chỉ thị của tôi. Phá Thiên Thiên híp mắt lại. Mặc dù hành động của bọn họ rất cẩn thận, nhưng sẽ luôn có lúc sơ sẩy và bị chúng ta tìm ra sơ hở. Biết rồi, tìm chứng cứ là được chứ gì? Tăng Nguyệt Nguyệt thở dài. Cô còn tưởng có đường tắt, nhưng không ngờ là không có. Bây giờ những người kia đã mất con chip, sau này bọn họ nhất định sẽ càng cẩn trọng hơn, nên rất khó để tìm được chứng cứ. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị gõ. Phó Thiên Thiên lập tức bóp nát con chip rồi vứt vào trong thùng rác. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt thì đi mở cửa. Bùi Diệp đứng trước cửa, tay bưng một đĩa đồ ăn nhẹ và một đĩa trái cây. Tăng Nguyệt Nguyệt liền nhìn thấy cả hai. Chào ôi, Tổng Giám Đốc Bùi, cảm ơn anh đã mang đồ ăn đến cho chúng tôi. Tôi đang cảm thấy bữa trưa nay ăn vẫn chưa no đây này. Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt tiện chân đóng cửa lại. Nhưng gót chân của Bùi Diệp đang để ở khe cửa nên cô không đóng được. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt nói. Anh Bùi, Tổng Giám Đốc Bùi à, đưa đồ ăn đến là được rồi. Anh còn không đi sao? Bùi Diệp liếc xéo Tăng Nguyệt Nguyệt một cách nguy hiểm. Cô Tăng, nếu tôi nhớ không nhầm, thì phòng nghỉ này là của tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt ỷ vào việc có Phó Thiên Thiên làm chỗ dựa, nên cả gan đốp lại Bùi Diệp. Phòng nghỉ của anh ư? Phòng nghỉ này có viết tên anh sao? Làm thế nào chứng minh nó là của anh? Huống hồ chẳng phải giờ anh và Thiên Thiên đã kết hôn rồi à? Đồ của anh cũng là đồ của cô ấy. Thiên Thiên ở đây không có gì là sai hết. Anh đấy cứ đi theo nịnh nọt những quan chức của nước Z đi. Tăng Nguyệt Nguyệt đuổi người với vẻ ghét bỏ. Không những thế, lúc nói chuyện với Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt bưng đĩa đồ ăn vặt và trái cây trên tay, dựa vào cửa, còn lấy chân đá vào chân Bùi Diệp, muốn đá chân của anh ra. Trong mắt Bùi Diệp đã bùng lên ngọn lửa. Cô nàng này thật quá đáng. Cả buổi sáng nay, cô ta cứ cố tình lôi kéo Phó Thiên Thiên, khiến anh không thể gần gũi với cô. Vào đến phòng nghỉ rồi mà cô ta vẫn còn chiếm lấy vợ anh. Có điều, đạo hạnh trăm nghìn năm của Tăng Nguyệt Nguyệt đâu thể so với anh. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn cô, sau đó đẩy mạnh cửa ra, ung dung bước vào. Tăng Nguyệt Nguyệt suýt nữa thì đã nhảy dựng lên vì hành động này của Bùi Diệp. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị Bùi Diệp nắm lấy cổ áo và tay áo, xách cô một vòng, rồi đẩy ra ngoài cửa. Tăng Nguyệt Nguyệt mất trọng tâm nên loạng choạng. Cùng với tiếng hét kinh hãi của mình, cơ thể cô ngã vào lồng ngực của Trịnh Tiên đang đứng ngoài cửa. Đến khi Tăng Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, cánh cửa phía sau đã bị Bùi Diệp đóng lại và khóa trái. Điều khiến Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận hơn cả là đồ ăn nhẹ và trái cây đã bị Bùi Diệp cướp đi mất. Trịnh Tiên ôm lấy Tăng Nguyệt Nguyệt, đỏ mặt đỡ cô đứng vững. Cô Tăng, cô không sao chứ? Tôi không sao. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt ở trước mặt với ánh mắt tức giận rồi gõ cửa. Trong phòng nghỉ, Bùi Diệp đặt đĩa đồ ăn nhẹ và trái cây đã được cắt sẵn lên chiếc bàn trước mặt Phó Thiên Thiên. Vừa mới ngồi xuống bên cạnh cô, còn chưa kịp lên tiếng, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói phản đối rất bất mãn của Tăng Nguyệt Nguyệt. Bùi Diệp, anh lập tức mở cửa cho tôi vào. Cô Tăng, phòng nghỉ của cô ở bên cạnh. Trịnh Tiên, dẫn cô Tăng đến phòng nghỉ của cô ấy. Sau khi nhận lệnh, Trịnh Tiên đi tới bên cạnh Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô Tăng, mời cô. Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối nói. Tôi không đi, tôi muốn ở cùng với Thiên Thiên. Anh để tôi vào đi. 3 giờ sáng hôm nay, camera trên con đường bên ngoài cửa hàng đá quý nhà họ Tăng đã quay được một hình ảnh. Cô nói xem, nếu để ông Tăng nhìn thấy, thì kết quả sẽ như thế nào? Những lời nói của Bùi Diệp đã dập tắt được lửa giận của Tăng Nguyệt Nguyệt. 3 giờ sáng hôm nay là lúc Tăng Nguyệt Nguyệt trả lại món đồ bằng đá quý mà cô từng lấy trộm trong cửa hàng đá quý của nhà họ Tăng. Nếu bị ba biết chuyện, cô chính là thần trộm. cô sẽ không đơn giản là chỉ nằm trên giường mấy ngày đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhìn cánh cửa trước mặt, giận dữ trợn mắt nói. Bùi Diệp, coi như anh đủ ác. Dứt lời, cô gườm gườm nhìn với Trịnh Tiên ở phía sau. Phòng nghỉ của tôi ở đâu? Ở bên này. Trịnh Tiên chỉ về hướng bên phải. Sau khi tiếng bước chân của Tăng Nguyệt Nguyệt biến mất ở ngoài cửa, Bùi Diệp mới hài lòng. Ha, cuối cùng đã giải quyết được cái bóng đèn to tướng này. Bùi Diệp bưng đĩa trái cây trên bàn lên. Thiên Thiên, muốn ăn gì nào? Đĩa trái cây trên tay Bùi Diệp có đủ các loại hoa quả. Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua đĩa trái cây, rồi dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu. Giờ đang là mùa hè, dưa hấu ngọt mát, chính là trái cây đúng mùa nhất. Ăn vào thật sướng miệng. Vì dưa hấu rất nhiều nước, nên khi nhai, trên cánh môi Phó Thiên Thiên dính đầy nước quả. Có một giọt nước tràn ra khỏi khóe miệng mà cô không hề phát hiện ra. Bùi Diệp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giọt nước dưa hấu ấy. Thấy Bùi Diệp dán mắt nhìn mình, Phó Thiên Thiên tưởng là anh cũng muốn ăn dưa, bèn cầm lấy một cái nĩa khác, xiên một miếng dưa, đưa đến bên miệng anh. Bùi Diệp hơi nhướng mày. Anh không há mồm, khiến Phó Thiên Thiên nghi hoặc. Anh không thích ăn dưa hấu à? Bùi Diệp cười đầy ẩn ý. Anh thích ăn dưa hấu, nhưng không phải ăn như thế này. Ý anh là gì? Bùi Diệp dứt khoát, đặt đĩa trái cây xuống mặt bàn, rồi thuận tay cầm lấy cái nĩa trong tay Phó Thiên Thiên, xiên một miếng dưa hấu đưa tới miệng cô. Đồ ăn ngon đưa tới, phản ứng đầu tiên của Phó Thiên Thiên là vô thức há miệng cắn. Nhưng cô vừa mới cắn miếng dưa vào miệng, thì Bùi Diệp bỗng vứt cái nĩa đi, cúi đầu xuống, lấp kín đôi môi cô. Nụ hôn bất ngờ khiến Phó Thiên Thiên không kịp đề phòng. Nhưng cô đã quen với nụ hôn của Bùi Diệp, nên chủ động ôm lấy cổ anh và đón nhận. Môi Bùi Diệp vừa mới chạm vào môi Phó Thiên Thiên, anh đã nếm được mùi vị của nước dưa hấu trên môi cô. Thật là ngọt. Một tay anh đỡ sau gáy Phó Thiên Thiên, tay kia nắm nhẹ lấy cằm cô, buộc cô mở hàm răng ra. Trong khoảnh khắc đó, đầu lưỡi linh hoạt của Bùi Diệp len vào miệng cô. Lúc này, miếng dưa hấu trong miệng Phó Thiên Thiên vẫn chưa kịp nhai. Lưỡi Bùi Diệp len vào, cứ thế quấn lấy lưỡi cô. Miếng dưa hấu cũng vì vậy mà bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, nước quả ngọt ngào tan ra. Lúc này, đầu lưỡi của Bùi Diệp cuốn lấy một mảnh dưa hấu nhỏ, lùa vào trong miệng mình. Phó Thiên Thiên cảm nhận được hành động này của anh, trong đầu cô liền nổ đoàng một tiếng. Bùi Diệp ăn dưa hấu trong miệng cô. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, hầu hết những mảnh dưa hấu trong miệng Phó Thiên Thiên đã bị Bùi Diệp cuốn vào trong miệng mình. Một phần nhỏ thì đã bị cô nuốt xuống. Sau khi miếng dưa hấu bị hai người nuốt hết, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên lại hôn nhau một lúc, rồi anh mới kết thúc nụ hôn này. Đầu lưỡi anh vẫn còn lưu luyến mà liếm cánh môi đầy đặn, căng mọng và hơi sưng của Phó Thiên Thiên. Trong mắt Bùi Diệp hiện lên một thoáng thỏa mãn. Trước mặt Phó Thiên Thiên, anh gian tà khẽ liếm môi mình, sau đó nhẹ nhàng nói. Dưa hấu rất ngọt. Phó Thiên Thiên im lặng, quá trơ trẽn. Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Phó Thiên Thiên, đôi mắt Bùi Diệp sáng lên như phát hiện ra đại lục mới. Anh chỉ muốn lập tức lấy điện thoại di động ra, chụp lại vẻ mặt cô lúc này. Đây là lần đầu tiên anh thấy Thiên Thiên của anh xấu hổ. Nhất định phải lưu làm kỷ niệm. Nhưng anh biết nếu làm thế có thể sẽ chọc giận cô. Sau này sẽ không được nhìn thấy cảnh tượng đó nữa. Kích động là ma quỷ, là ma quỷ. Sau khi kìm nén sự kích động, Bùi Diệp vội chuyển chủ đề. Phải rồi, nhiệm vụ lần này của bọn em đã có phát hiện gì chưa? Mặc dù Phó Thiên Thiên đã nói với Bùi Diệp chuyện lần này, cô đồng hành cùng với anh là để làm nhiệm vụ. Nhưng cô không nói cho anh biết cụ thể nhiệm vụ lần này là gì. Nếu đã là nhiệm vụ của quân đội mà cô không nói, tất nhiên anh cũng sẽ không hỏi. Bùi Diệp đã chuyển chủ đề nên sắc mặt Phó Thiên Thiên cũng dịu đi. Cô gật đầu. Đã có một chút phát hiện, nhưng bị đứt manh mối rồi. Cần anh giúp gì không? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Không cần, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có manh mối khác. Nhìn vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp chợt muốn sờ má cô. Vừa có suy nghĩ này, anh đã đưa tay lên mặt cô. Phó Thiên Thiên cau mày, nhìn bàn tay của Bùi Diệp đang chạm vào mặt mình, vô thức muốn đẩy tay anh ra. Lúc này, Bùi Diệp chân thành nói. Thiên Thiên, anh sẽ không hỏi em bất cứ chuyện gì, nhưng em phải nhớ kỹ một điều. Hai ta đã kết hôn. Chồng là người có thể để vợ dựa vào. Em có thể dựa vào anh xem sao? Chồng, dựa vào. Trong từ điển trước đây của Phó Thiên Thiên, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến những từ này. Trong cuộc sống trước kia, cô đã quen làm theo ý mình, không dựa dẫm vào người khác. Có chuyện gì cô cũng sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Và cô còn là đội trưởng, là chỗ dựa của mọi người. Thầy dạy võ trước kia đã từng dạy cô rằng, một người mạnh mẽ thật sự là người không cần phải dựa dẫm. Cô không muốn trở thành kẻ yếu đuối. Lời nói của Bùi Diệp khiến cô hơi mù mờ. Bùi Diệp rất tốt với cô biết điều đó. Cô tin rằng anh cũng không có ý biến cô thành kẻ yếu đuối, nhưng anh bảo cô dựa vào anh. Thầy Phó Thiên Thiên không trả lời mình. Bùi Diệp nhìn thấy sự mông lung trên khuôn mặt cô, nên đã đoán ra suy nghĩ của cô lúc này. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Không phải lúc nào con người ta cũng toàn năng. Cũng có lúc cần phải dựa vào người khác. Hơn nữa, dựa vào người khác không có nghĩa là mình là kẻ yếu đuối. Đương nhiên, người để dựa vào tốt nhất là người mà mình tin tưởng. Giống như khi em ở trên chiến trường, em có thể giao phía sau lưng của mình cho đồng đội của em vậy. Phó Thiên Thiên nhìn thấy khát khao của anh muốn được cô dựa vào. Cô ngẫm nghĩ một lát mới nói. Tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Bùi Diệp nhếch môi, cười vui sướng. Có việc gì, em cứ nói. Phó Thiên Thiên im lặng. Tại sao vẻ mặt của anh lại giống như đợi cô ngược đãi thế này? Sau giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu tập trung. Tăng Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên có mặt. Đợi một lúc thì nhóm người hay đi tới. Lúc nhìn thấy bọn họ, cô hơi nheo mắt lại. Phó Thiên Thiên đã nói rằng bọn họ đến đây chắc chắn là có mục đích. Thậm chí còn nói rằng bọn họ rất có thể là gián điệp đánh cắp bí mật quốc gia. Tuy Tăng Nguyệt Nguyệt không có tư tưởng yêu nước sâu đậm, nhưng Phó Thiên Thiên ghét những người đó. Vì vậy cô cũng ghét bọn họ. Nhất là cô gái có gương mặt phương Đông dẫn đầu phái đoàn. Tăng Nguyệt Nguyệt luôn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ đó hơi kỳ lạ. Có lúc còn rất đáng sợ. Khi nhóm người Heidi đi tới bên cạnh, Tăng Nguyệt Nguyệt đã vô cùng khó chịu và giữ khoảng cách 2 mét với bọn họ. Cũng may mà chỉ một lát sau, nhóm người của nước Z cũng tới. Vừa gặp nhóm người Heidi, đôi bên đã bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Cho dù bọn họ chỉ thỉnh thoảng kéo Tăng Nguyệt Nguyệt vào câu chuyện của mình, cô cũng chỉ ậm ừ đáp lại. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên là hai người đến cuối cùng. Khi hai người họ ra khỏi phòng nghỉ, Tăng Nguyệt Nguyệt tinh mắt, nhìn thấy môi Phó Thiên Thiên hình như sưng hơn lúc cô rời đi. Tất nhiên, cô sẽ không ngu ngốc mà cho rằng miệng của Phó Thiên Thiên đã đập phải thứ gì đó. Cho dù thế thì môi cũng sẽ không sưng đều như vậy, lại vừa khéo sưng cả hai cánh môi. Chắc chắn là do Bùi Diệp hôn. Quả nhiên, lúc cô vắng mặt, Bùi Diệp sẽ giở trò được voi đòi tiên. Phó Thiên Thiên quá tin tưởng Bùi Diệp nên mới rơi vào chồng của anh ta, hơn nữa càng lún càng sâu. Bùi Diệp liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đang quét ánh mắt thù địch về phía mình. Anh vui vẻ nhếch khóe miệng, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Phó Thiên Thiên, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Tăng Nguyệt Nguyệt nheo mắt nhìn động tác mang tính chiếm hữu của Bùi Diệp. Nhìn đi nhìn đi, Phó Thiên Thiên không hề phản đối hành động này. Cô ấy đã bị con sói đuôi to dụ dỗ rồi. Không biết ai đã nói một câu. Tình cảm của hai vợ chồng Tổng Giám Đốc Bùi đúng là tốt thật. Quả nhiên là tân hôn ngọt ngào, nhìn mà khiến người ta ước ao. Người nói câu này là một quan chức nước Xét. Bùi Diệp nhìn về phía người nọ, rồi càng ôm Phó Thiên Thiên chặt hơn. Đó là bởi vì tôi và bà xã của tôi rất yêu nhau. Nhìn hai người, Heidi cảm thấy gai mắt. Sự ghen tị và căm hận dường như sắp phá vỡ vẻ mặt điềm tĩnh mà cô ta muốn duy trì. Phó Thiên Thiên có được tình yêu của người đàn ông trên đỉnh kim tự tháp của Vân Thành, còn có trái tim của người đàn ông đứng cao nhất trong chính quyền thành phố. Thực sự là hạnh phúc đến mức khiến người ta ghen tị phát điên lên được. Sau khi hít một hơi thật sâu, Heidi nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt sâu xa và hỏi. Vậy mà cô Phó và anh Bùi lại là một đôi. Tôi có điều muốn hỏi cô Phó. Giả dụ có một ngày, cô phải lựa chọn giữa sự nghiệp của mình và anh Bùi. Không biết cô sẽ chọn thế nào? Phó Thiên Thiên yêu thích nhất là làm quân nhân. Cô coi việc trở thành quân nhân là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Phó Thiên Thiên đã từng nói với cô ta điều này. Phó Thiên Thiên sẽ không vì bất cứ ai mà từ bỏ việc làm một quân nhân. Phó Thiên Thiên rất thẳng tính. Trước mặt nhiều người như thế này, cô sẽ không thể không trả lời. Nếu cô nói rằng cô chọn sự nghiệp của mình, đó chính là cái tát vào mặt Bùi Diệp và sẽ chọc giận anh, đúng không? Liệu một người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp như Bùi Diệp có sẵn lòng chấp nhận Phó Thiên Thiên như vậy không? Nhưng nếu chọn Bùi Diệp thì có nghĩa cô sẽ từ bỏ việc làm quân nhân, từ bỏ lý tưởng của mình, điều đó có thể không? Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày nhìn Heidi. Những người khác không cảm thấy câu hỏi này của Heidi có gì không đúng. Họ thấy đây là câu hỏi rất bình thường. Bùi Diệp có tài lực hùng hậu, gả cho người đàn ông như thế, phụ nữ đâu cần phải lo cho sự nghiệp. Đa số phụ nữ đều chỉ có một câu trả lời. Có điều, đa số phụ nữ đó không bao gồm Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên có thể cảm nhận được câu hỏi dường như rất bình thường của Heidi lại là một cái bẫy đối với cô. Trước mặt đông người thế này, cô không nói gì cũng không được, mà cũng không thể nói thật. Từ trước đến nay, cô không biết nói dối. Nhưng như vậy thì Bùi Diệp sẽ rất mất mặt. 3 giây do dự này của Phó Thiên Thiên đã là câu trả lời tuyệt nhất đối với Bùi Diệp. Tôi tôn trọng vợ tôi và ủng hộ mọi quyết định của cô ấy. Tất nhiên, tôi cũng ủng hộ sự nghiệp của cô ấy. Tôi sẽ không yêu cầu cô ấy phải thay đổi bất cứ điều gì vì tôi. Cô ấy cũng sẽ không phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy. Cho nên giả thiết của cô không tồn tại. Bùi Diệp đã nói những lời này để cho người khác nghe và cũng nói để cho Phó Thiên Thiên nghe. Cô gả cho anh không có nghĩa là cô phải hy sinh tất cả. Đây cũng là lời hứa mà anh dành cho cô lúc ban đầu. Nghe Bùi Diệp nói xong, Phó Thiên Thiên hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn sang Bùi Diệp. Trong trí nhớ của Phó Thiên Thiên trước kia ở trong đầu cô, nhà giàu sẽ yêu cầu người phụ nữ từ bỏ tất cả sự nghiệp của mình sau khi kết hôn và ở nhà làm nội trợ. Trước đây, ba Bùi Diệp đến tìm cô cũng là để bảo cô từ bỏ việc làm quân nhân. Bây giờ Bùi Diệp lại nói là anh tôn trọng cô và ủng hộ mọi quyết định của cô trước mặt mọi người. Sẽ không yêu cầu cô phải thay đổi bất cứ điều gì. Việc này quả thật khiến cô cảm thấy hơi rung động. Mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ nói những lời ngon tiếng ngọt, nhưng trước mặt người ngoài, xưa nay anh luôn nghĩ cặn kẽ rồi mới nói. Lần trước, ở trong phòng bệnh, có lẽ Phó Thiên Thiên còn tưởng là anh cố ý an ủi cô. Nhưng bây giờ... Trong lòng cô vô cùng chấn động. Không ngờ Bùi Diệp lại nói ra những lời này. Trái tim cô như bị thứ gì đó quấn chặt lấy, kín mít, không một kẽ hở. Sắc mặt của Heidi bỗng thay đổi vì lời nói của Bùi Diệp. Ghen tị, cô ta thật sự rất ghen tị với Phó Thiên Thiên. Trước mặt nhiều người như này mà Bùi Diệp lại bày tỏ với Phó Thiên Thiên như thế, yêu chiều Phó Thiên Thiên như thế. Chưa bao giờ có người đàn ông nào đối xử với cô ta như vậy. Vốn dĩ cô ta muốn làm Phó Thiên Thiên bẽ mặt sau khi vả mặt Bùi Diệp và để lại khoảng trống trong trái tim hai người họ. Tiếp theo sẽ khiến tình cảm họ thay đổi. Chưa biết chừng Bùi Diệp sẽ đá Phó Thiên Thiên. Cô ta hoàn toàn không ngờ là Bùi Diệp lại nói ra những lời đó. Vẻ mặt bình tĩnh của cô ta gần như vỡ tan trong nháy mắt. Nhưng trước mặt đông người thế này, Heidi không thể để mình lộ tẩy. Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, chân thành nhìn Phó Thiên Thiên, nói. Cô Phó, anh Bùi thật sự rất tốt với cô thật hạnh phúc. Phó Thiên Thiên chỉ thở ơ, nhếch môi với Heidi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Sau khi Heidi lên tiếng, các quan chức khác cũng nói chúc mừng. Bởi vì hành trình buổi chiều sắp bắt đầu ngay bây giờ, nên chuyện này cũng chỉ là khúc nhạc đệm sau khi họ gặp nhau và nhanh chóng bị người ta quên mất. Xế chiều, địa điểm bọn họ đến là khu vực cốt lõi nhất của tập đoàn Bùi Thị. Là khu vực mà kỹ thuật viên bình thường đều không thể tiếp xúc. Ngay cả các quan chức cũng thấy hơi phấn chấn, chứ đừng nói đến đoàn đại biểu của nước W đang trộn rộn kia. Khi phái đoàn đi vào khu vực đó, ánh mắt Phó Thiên Thiên bị thu hút bởi một người tên là Cohen trong phái đoàn. Cô quen mắt nhìn Cohen, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, nham hiểm. Cohen không có gì bất thường. Lúc hắn đi ngang qua cô, Phó Thiên Thiên tinh mắt, thoáng nhìn thấy sợi lông mi trên mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cô vẫn đang nghĩ xem hắn thu thập tài liệu bằng cách nào, nhưng bây giờ cô đã biết. Lúc quay người, cô cố tình đưa lưng về phía nhóm Heidi và khẽ chạm vào lông mi bên mắt trái của Tăng Nguyệt Nguyệt. Bàn tay để bên hông của Tăng Nguyệt Nguyệt bí mật làm một cử chỉ ok với Phó Thiên Thiên, tỏ ý đã biết. Phó Thiên Thiên và nhóm Bùi Diệp đi dạo một vòng khu vực cốt lõi. Sau khi đã xem hết các sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh và bán thành phẩm, Tăng Nguyệt Nguyệt đứng cách Heidi không xa, vô ý vấp phải một người trong phái đoàn, khiến người đó nhào vào Cohen đang đứng bên cạnh. Tăng Nguyệt Nguyệt vội vàng kéo người kia lên, tay lại giả vờ không còn sức rồi thả người đó lên người Cohen. Khi người đó ngã vào Cohen một lần nữa, bàn tay lập tức che kín mắt hắn. Tăng Nguyệt Nguyệt bèn nhân cơ hội, nhanh chóng kéo bàn tay của người đó ra khỏi Cohen. Vì bị bạn đồng hành che kín mắt mình, nên mắt Cohen đau đớn. Sau khi khó chịu mở mắt ra, hầm hầm đứng lên rồi quát. Sao anh đi đứng bất cẩn thế hả? Người nọ bối rối nhìn Cohen. Tôi xin lỗi, vừa rồi hình như có thứ gì đó vướng vào chân tôi. Ở đây hoàn toàn bằng phẳng, đâu có thứ gì vướng vào chân anh. Tôi sai rồi. Sau khúc nhạc đệm này, mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc Cohen sắp bước ra khỏi cửa trung tâm, hắn bỗng phát hiện hình như thứ ở trên lông mi hắn đã biến mất. Đó là một chiếc máy quay nano mini. Mặt hắn nhất thời biến sắc. Trước khi xảy ra tai nạn nhỏ lúc nãy, hắn vẫn còn dùng cái máy quay nano mini gắn trên lông mi này để ghi lại hình ảnh trong trung tâm. Cohen kéo vạt áo Heidi, chỉ vào lông mi của mình. Sắc mặt Heidi trở nên khó coi. Cô ta lập tức giả vờ tìm kiếm xung quanh. Một bên kính áp tròng của tôi bị rơi đâu mất rồi? Một quan chức quan tâm hỏi. Cô Heidi, kính áp tròng của cô biến mất khi nào vậy? Ở chỗ Cohen vừa bị vấp ngã đây thôi. Lúc đó tôi dụi mắt, hẳn là nó rơi gần đó. Bùi Diệp nói. Trịnh Tiên, anh giúp cô Heidi tìm kính áp tròng đi. Heidi liền lên tiếng ngăn cản. Không cần đâu, để trợ lý của tôi tìm là được. Vừa khéo, anh ta cũng thấy hứng thú với khu trưng bày sản phẩm công nghệ cuối cùng ban nãy. Muốn xem thêm chút nữa. Cohen, anh đi đi. Cohen. Vâng. Cohen nhanh chóng quay trở lại. Tất nhiên là hắn không tìm thấy gì. Chiếc máy quay nano mini của Cohen đã bị mất. Lúc nhóm hai đi rời khỏi trung tâm khoa học kỹ thuật, sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Bùi Diệp bố trí cho phái đoàn nghỉ lại tại một khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Bùi Thị. Buổi tối, khách sạn sẽ tổ chức tiệc rượu. Thị trưởng Tần và đại diện các doanh nhân giàu có cũng sẽ tham gia bữa tiệc này. Vì thân phận bây giờ của Phó Thiên Thiên là bà Bùi, nên cô phải tham gia bữa tiệc tối nay. Sau khi đưa nhóm hai đi vào phòng nghỉ, Bùi Diệp kéo Phó Thiên Thiên vào một căn phòng khác ở cùng tầng. Đây là một căn phòng sang trọng, chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường. Vừa vào trong phòng, Bùi Diệp đã nói: "Còn một lúc nữa tiệc tối mới bắt đầu, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã." Phó Thiên Thiên gật đầu. Bùi Diệp hỏi: "Em có hài lòng với căn phòng này không? Nếu không hài lòng, anh sẽ bảo khách sạn đổi phòng khác." "Không cần, căn phòng này rất tốt rồi." Trước kia, khi đi làm nhiệm vụ trên khắp thế giới, cô đã từng ở bất cứ đâu nên rất dễ thích nghi. Vì thế, cô không có yêu cầu cao về chỗ ở. Đối với phòng khách sạn, chỉ cần có thể ngủ là được. Rõ ràng là căn phòng hiện tại có đầy đủ mọi thứ, không gian rộng rãi, môi trường rất tốt. Tốt hơn hẳn những căn phòng trước đây cô đã từng ở. Cũng phải, Bùi Diệp là tổng giám đốc, người phụ trách khách sạn, làm sao có thể bố trí cho Bùi Diệp một căn phòng chất lượng kém được. Phòng khách sạn như này đã coi như là một sự hưởng thụ đối với cô. Vừa bước vào phòng, hai mắt Phó Thiên Thiên đã quét khắp xung quanh như radar, không chừa một góc. Đây là hành động theo bản năng của cô. Việc đầu tiên cô làm khi đến bất cứ nơi đâu là quan sát toàn bộ để chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào trong phòng, nhất là những thứ như máy quay trộm và máy nghe lén. Bùi Diệp ngồi trên ghế sofa nhìn cô kiểm tra xung quanh. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc. Đối với Bùi Diệp, việc ngắm nhìn vẻ mặt này của cô cũng là một điều cực kỳ hưởng thụ. E rằng cũng chỉ có anh là có thể ngắm cô như vậy. Nếu là người khác thì đã bị Phó Thiên Thiên xách dậy cùng kiểm tra với cô, chứ không phải ngồi đó mà nghỉ ngơi. Kiểm tra phòng xong, vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Thiên Thiên dịu đi. Bùi Diệp đứng lên, mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. "Thế nào, em có phát hiện ra chỗ nào đáng nghi không?" "Không." Bùi Diệp cầm chiếc máy tính xách tay mà anh vừa mới bảo người ta đưa tới. "Anh còn có việc, hôm nay em đã bận rộn cả ngày rồi. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, em nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào sắp đến thời gian khai tiệc, anh sẽ gọi em." Nói đoạn, anh xách máy tính xách tay đi vào thư phòng nhỏ bên cạnh. Ban ngày Phó Thiên Thiên không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô đã quan sát nhóm người hay đi cả một ngày hôm nay. Thần kinh luôn căng thẳng nên không thể không biết mệt. Khi dây thần kinh của một người căng thẳng, đến nơi an toàn sẽ dễ dàng mệt rã rời. Phó Thiên Thiên cũng vậy. Thấy Bùi Diệp đã ngồi trong thư phòng, Phó Thiên Thiên đi về phía phòng ngủ. Nằm trong phòng ngủ, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Có lẽ bởi có Bùi Diệp ở bên cạnh nên cô ngủ rất ngon. Bởi vậy cô không biết rằng sau khi cô ngủ, người đàn ông vốn đang ngồi trong thư phòng đã lặng lẽ mở cửa phòng ngủ ra và bước vào. Rèm trong phòng đã được kéo kín nên phòng tối thui, chỉ lờ mờ nhìn thấy người đang ngủ trên giường nhờ ánh sáng ngoài phòng khách hắt vào. Khi ngủ, Phó Thiên Thiên hệt như một đứa trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp càng giống người trong tranh hơn. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, Bùi Diệp không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má cô. Cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trên mặt, Phó Thiên Thiên đang ngủ say liền nhíu mày. Xong chóp mũi, ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cơ thể cô cũng không có nhúc nhích, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thấy Phó Thiên Thiên không có phản ứng gì, Bùi Diệp đoán có lẽ cô đã mệt nhoài. Anh lại lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại để cô có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trong lúc Phó Thiên Thiên ngủ say sưa, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đang ngủ trong căn phòng khách sạn mà Bùi Diệp đã sắp xếp. Vốn dĩ Tăng Nguyệt Nguyệt định đi tìm Phá Thiên Thiên. Nhưng khi nhìn thấy giường lớn êm ái trong phòng, Tăng Nguyệt Nguyệt đã mệt lử cả một ngày trời, không cưỡng nổi sự cám dỗ, bèn nhào thẳng tới. Cô nghĩ, chỉ một lát thôi, nghỉ một lúc rồi đi tìm Phá Thiên Thiên. Nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cơ thể mình. Cô ngủ một mạch, sau đó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Trịnh Tiên. Vì bữa tiệc sắp bắt đầu mà Tăng Nguyệt Nguyệt còn chưa đến, cho nên Phó Thiên Thiên bảo Trịnh Tiên đi gọi. Tăng Nguyệt Nguyệt gãi cái đầu rối bù, nhìn Trịnh Tiên ở ngoài cửa, rồi dụi đôi mắt ngái ngủ. À, đội trưởng Trịnh, có chuyện gì không? Tăng Nguyệt Nguyệt vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói dịu êm, quần áo sộc sạch. Dáng vẻ này của cô khiến Trịnh Tiên dâng trào khí huyết. Anh ta ho nhẹ hai tiếng, ổn định cảm xúc rồi bình tĩnh nhắc. Cô Tăng, bữa tiệc sắp bắt đầu, cô nên thức dậy và đến bữa tiệc thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt vốn còn đang gà gật, lập tức tỉnh hẳn. Gì cơ? Bữa tiệc? Cô nhanh chóng tóm lấy tay Trịnh Tiên, ghé sát vào cánh tay anh ta và nhìn đồng hồ trên cổ tay anh ta. Mái tóc rối bù của Tăng Nguyệt Nguyệt rũ xuống đồng hồ đeo tay của Trịnh Tiên, khiến cô không nhìn rõ. Ngón tay của cô lại khua loạn xạ trên cổ tay Trịnh Tiên để gạt tóc của mình ra. Mẹ kiếp, không thể nào, thế mà đã sắp 7 giờ rồi. Hai tay Tăng Nguyệt Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay Trịnh Tiên. Tăng Nguyệt Nguyệt với trang phục không chỉnh tề, dán sát vào cánh tay của Trịnh Tiên với khoảng cách quá gần, khiến anh ta vô cùng bối rối. Anh ta nhẹ nhàng đẩy vai cô ra. Cô Tăng, cô có thể bỏ tay ra trước được không? Tăng Nguyệt Nguyệt buông tay Trịnh Tiên ra, tức tối trừng mắt với anh ta. Sao bây giờ anh mới đến gọi tôi? Trịnh Tiên im lặng. Việc đó mà cũng có thể đổ thừa cho anh ta. Đây là cô tự ngủ quên, được chưa? Cô Tăng, giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt hừ nhạt với Trịnh Tiên, sau đó quay lại phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Một lát sau, hai người tới sảnh tiệc trên tầng 2. Lúc họ đến, khách khứa trong sảnh tiệc gần như đã đến đông đủ. Thế nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt tìm một vòng trong sảnh tiệc mà không thấy Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên đâu? Cô hỏi Ngô Danh, người đang mặc bộ đồ bảo vệ ở bên cạnh sảnh tiệc. Ngô Danh nói, đội trưởng đi vệ sinh rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Trong phòng rửa tay, khi Phó Thiên Thiên đi đến bên cạnh bồn rửa tay, thì có một người đi tới từ phía sau và đứng bên cạnh dãy bồn rửa tay với cô. Hai người đều ngẩn ra khi nhìn thấy nhau trong gương. Thật khéo, lại gặp chị Bùi ở đây. Hay đi lên tiếng trước. Đúng vậy, thật khéo. Phó Thiên Thiên rửa tay xong, liền rút một tờ giấy trong hộp khăn giấy ở bên cạnh để lau tay, nhân tiện hỏi cô ta. Phải rồi, chiều nay cô hai đi đã tìm thấy kính áp tròng chưa? Câu hỏi này của Phó Thiên Thiên khiến động tác rửa tay của hai đi thoáng dừng lại rồi mới tiếp tục. Sau đó cô ta vừa rửa tay vừa trông như thản nhiên trả lời. Ồ, vẫn chưa. Tiếc thật nhỉ. Hai đi nở nụ cười nhạt nhẽo thường ngày. Chỉ là một mắt kính áp tròng thôi mà. Tôi vẫn còn mắt kính áp tròng dự phòng khác. Không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Phó Thiên Thiên vứt tờ giấy vừa lau tay xong vào trong thùng rác. Sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh. Sau khi Phó Thiên Thiên rời đi, khoảnh khắc Hai đi ngẩng đầu lên. Trong chiếc gương trước bồn rửa tay, đôi mắt cô ta toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lời nhắc nhở vừa rồi của Phó Thiên Thiên khiến Hai đi lại nhớ đến chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Lòng cô ta dâng lên lửa giận. Máy quay nano mini là thứ được cấy trên lông mi Cohen. Người khác rất khó phát hiện nó. Hơn nữa, trước đó cô ta đã đặc biệt bảo Cohen chuẩn bị tốt máy quay nano mini này và còn nhắc tất cả mọi người không cho phép thảo luận đến bất cứ điều gì về máy quay. Kết quả là máy quay đó vẫn bị mất. Cô ta luôn có linh cảm rằng nó đã bị Phó Thiên Thiên lấy đi. Nhưng hôm nay Phó Thiên Thiên hoàn toàn không tiếp xúc gần với Cohen. Về phần Ngô Danh, lúc đó anh ta đang ở bên ngoài trung tâm khoa học kỹ thuật, càng không thể chạm vào Cohen. Điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy đáng nghi chính là vụ hỗn loạn nho nhỏ khi bọn họ rời khỏi trung tâm khoa học kỹ thuật. Có phải là Phó Thiên Thiên đã làm gì nhân lúc hỗn loạn không? Khi Tăng Nguyệt Nguyệt đỡ người kia dậy, hình như Phó Thiên Thiên cũng ở cách đó không xa. Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Cô ta chỉ nhìn thấy hai người của quân khu là Phó Thiên Thiên và Ngô Danh. Chẳng lẽ quân khu còn có người tài ba nào mà cô ta không biết? Lúc nghi ngờ tất cả mọi người, hay đi lại không nghi ngờ Tăng Nguyệt Nguyệt. Dù sao thì trong mắt mọi người, Tăng Nguyệt Nguyệt giống như một cô học sinh chưa trải sự đời, chỉ thay mặt ba đến tham quan khu trung tâm khoa học công nghệ. Heidi chưa bao giờ để tâm đến cô. Heidi hít một hơi thật sâu, kìm nén những cảm xúc không vui, sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh. Khi Phó Thiên Thiên đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tăng Nguyệt Nguyệt liền tiến lên đón và khoác tay cô. Thiên Thiên, cậu thật quá đáng. Tăng Nguyệt Nguyệt bắt đầu xị mặt, ca thán và trách cứ. Cậu để tớ ở lại một mình trong phòng, còn cậu thì đến bữa tiệc bên này mà không gọi tớ. Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi. Chẳng phải bây giờ cậu đã tới rồi sao? Cái đó khác chứ. Làm sao cậu biết người đến gọi có âm mưu quấy rối tớ hay không? Nếu tớ gặp chuyện thì phải làm sao? Tăng Nguyệt Nguyệt nũng nịu dựa vào cánh tay Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt bây giờ dường như đã trở nên dễ bám người hơn trước kia. Heidi đi ra khỏi phòng vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy cảnh Tăng Nguyệt Nguyệt đang dính lấy cánh tay Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn bám lấy tay Phó Thiên Thiên và nói: Thiên Thiên, tớ mặc kệ đấy. Ở đây tớ chỉ biết có mình cậu. Với cả hai chúng ta vẫn là học sinh, cậu không thể vô trách nhiệm như vậy. Sau này, nếu gọi tớ dậy, chỉ có thể là cậu đến gọi tớ. Bằng không, buổi tối cậu ngủ chung cùng tớ. Heidi liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Nghe những lời cô nói, cô ta càng chắc chắn. Tăng Nguyệt Nguyệt là một cô gái được gia đình chiều hư và thiếu oxy lên não. Tăng Nguyệt Nguyệt đang làm nũng với Phó Thiên Thiên thì nhìn thấy Heidi cũng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cô vốn định mặc kệ cô ta, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn cười tít mắt, vẫy tay. Xin chào, dì Heidi. Heidi vốn đang đi ngang qua Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên. Nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt nói vậy, vẻ mặt cô ta trở nên hơi dữ tợn và khó coi. Cô vừa gọi tôi là gì? Heidi siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ khó mà tin được. Tăng Nguyệt Nguyệt sợ hãi, nấp sau lưng Phó Thiên Thiên, cười híp mắt nói. Đương nhiên là gọi cô là gì rồi. Tôi nghe nói cô lớn hơn tôi 6 tuổi. Làm tròn số, hơn 6 tuổi chính là hơn 10 tuổi. Tôi gọi cô bằng gì, hẳn là điều rất bình thường, đúng không? Heidi im lặng. Bây giờ cô ta rất muốn bóp chết Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt vậy mà lại gọi cô ta là gì? Năm nay cô ta chỉ mới 24 tuổi. Tính thế nào cũng không thể bị một cô gái 18 tuổi gọi bằng gì được. Heidi nhắc nhở Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô Tăng, tuổi tác không tính như thế. Tôi lớn hơn cô 6 tuổi. Cô cứ gọi tôi bằng chị là được. Dì Heidi ơi, hình như trợ lý của dì đang tìm gì đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng chỉ về một nơi cách Heidi không xa và nhắc cô ta. Heidi im lặng. Lại là gì? Heidi đanh mặt, định nhắc Tăng Nguyệt Nguyệt lần nữa, sửa lại cách xưng hô của cô. Nhưng trợ lý của cô ta đã đi tới bên cạnh. Cô Heidi, cô có một cuộc gọi quan trọng. Người nọ cầm điện thoại di động muốn đưa cho Heidi. Tăng Nguyệt Nguyệt vội vã vừa kéo Phó Thiên Thiên rời khỏi đó, vừa vẫy tay với Heidi. Dì Heidi, dì cứ bận việc của dì đi, chúng tôi đi ăn chút gì trước đây. Vừa mới dậy, đói quá. Heidi im lặng. Nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt gọi Heidi là dì, Trợ lý của Heidi thoáng kinh ngạc, suýt nữa thì bật cười. Nhưng vừa định bật cười, hắn đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Heidi lia qua, hắn vội vàng nén lại cảm xúc của mình. Heidi giận dữ, trừng mắt, nhìn theo hướng Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi. Sau đó giật lấy di động trên tay trợ lý, rồi đi về phía vắng người trong hội trường. Alo, tôi Heidi nghe đây. Khi Heidi quay trở lại, nét mặt cô ta đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô ta đi tới bên cạnh những người đồng hành của mình, nghiêm mặt nhìn người nọ. Bên trên đã ra lệnh. Họ cảm thấy vô cùng thất vọng về việc nhiệm vụ hôm nay của chúng ta đã thất bại. Cũng may, nội dung nhiệm vụ hôm nay không quan trọng. Quan trọng là nhiệm vụ của ngày mai, sau khi tới thủ đô. Heidi hít một hơi thật sâu. Về phần trên đường tới thủ đô vào ngày mai, cứ tiến hành theo kế hoạch của chúng ta trước khi đến nước Z. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Mọi người đồng thanh khẽ đáp. Rõ. Khi bữa tiệc sắp bắt đầu, thị trưởng Tần đến. Sự xuất hiện của Tần Hằng gây nên một hồi náo động không nhỏ. Tần Hằng là thị trưởng của thành phố này. Bao nhiêu người muốn nhân cơ hội để đu bám. Khi mọi người đang tiệc tùng linh đình, Phó Thiên Thiên trốn ở một góc của bữa tiệc và ăn thứ gì đó để bổ sung năng lượng. Lúc cô chuẩn bị xiên một miếng bánh ngọt trong đĩa, một cái đĩa khác đột nhiên thỏ tới, cướp mất miếng bánh ngọt đó. Gian manh liếm vụn bánh ngọt trên khóe miệng Phó Thiên Thiên. Cướp đồ ăn của cô. Phải biết rằng, khi một người đang ăn mà có ai đó bỗng nhiên lấy đi đồ ăn trong đĩa của mình, thì không khác gì một sự khiêu khích với người đó. Phó Thiên Thiên nhanh chóng duỗi tay ra, dùng đĩa của mình xiên lại miếng bánh ngọt kia trước khi cái đĩa của người đó sắp sửa đưa miếng bánh vào miệng. Rồi cô đưa miếng bánh ngọt đó vào trong miệng mình. Sau đó, Phó Thiên Thiên mới nhìn thấy người cướp đồ ăn của cô chính là Tần Hằng. Tần Hằng ngớ người, nhìn cái đĩa trống trơn trên tay, rồi bật cười nhìn cô. Không ngờ, đường đường là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng mà lại trốn trong góc để ăn. Phó Thiên Thiên nuốt đồ ăn xuống rồi mới nói. Em cũng không ngờ, đường đường là thị trưởng thành phố Vân Thành mà lại dành đồ ăn với phụ nữ. Từ tối đến giờ, anh vẫn chưa ăn gì nên cũng đói. Tần Hằng lại thử đưa cái đĩa đến đĩa đồ ăn của Phó Thiên Thiên, nhưng đã bị cô giấu đi. Cô huếch cằm về phía khu đồ ăn, nói. Bên kia nhiều đồ ăn như vậy, anh muốn ăn thì tự đi lấy đi. Tần Hằng. Em cũng biết anh là thị trưởng mà. Nếu tự mình đi lấy những món đó, và không cẩn thận bị người ta chụp được, thì e rằng sẽ lên trang nhất của tin tức ngày mai đấy. Lời nói của Tần Hằng cũng đã nói ra sự bất lực đối với chức vụ của anh. Là người của công chúng, hơn nữa còn là thị trưởng của một thành phố, Tần Hằng phải luôn giữ hình tượng của bản thân, không thể để lại ấn tượng xấu cho mọi người. Lại thêm, vẻ ngoài đẹp trai của mình, nên mức độ được chào đón của anh hoàn toàn không thua gì với các nghệ sĩ nam đang hot. Có rất nhiều tay săn ảnh muốn chụp lại từng cử chỉ của Tần Hằng. Lúc mới lên làm thị trưởng, Tần Hằng không quá để ý. Nhưng một lần ăn cơm, anh đi vào phòng vệ sinh thì đã bị chụp ảnh và bị đăng lên mạng. Điều đó đã khiến Tần Hằng ngượng ngùng một thời gian. Nghe ra sự bó tay bất lực trong lời nói của Tần Hằng, nét mặt Phó Thiên Thiên lộ vẻ thông cảm. Nghe anh nói thế, làm chức thị trưởng này quả thật khổ nhỉ. Một bóng dáng mảnh mai đột nhiên chạy tới với đĩa đồ ăn trên tay. Thị trưởng Tần, hẳn là anh đã đói rồi. Đây là những món mà em vừa mới lấy cho anh. Anh còn muốn ăn gì nữa? Em có thể lập tức đi lấy tiếp cho anh. Tăng Nguyệt Nguyệt ân cần đưa đĩa đồ ăn tới trước mặt Tần Hằng. Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Tần Hằng im lặng. Trong đĩa đồ ăn của Tăng Nguyệt Nguyệt có đủ loại đồ ăn nhẹ. Mỗi món đều rất tinh xảo. Có điều cô lấy vội nên những đồ ăn đó được bày hơi lộn xộn, trông rối mắt, làm giảm đi cảm giác thèm ăn. Phó Thiên Thiên nhướng mày nhìn Tần Hằng. Xem kìa, có đồ ăn đưa tới rồi kìa. Cô trêu anh. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt nhìn mình, Tần Hàng nở nụ cười bối rối, sau đó đẩy đĩa đồ ăn của cô ấy ra. Thật ngại quá, thưa cô, tôi tạm thời không đói. Tăng Nguyệt Nguyệt nghiêm túc nhìn Tần Hàng. Nhưng em vừa mới nghe thấy, anh nói là đói mà. Anh không cần phải khách sáo với em đâu. Tần Hàng im lặng, Phó Thiên Thiên nói lấp lửng. Nguyệt Nguyệt cũng chỉ là tốt bụng, thịnh tình khó từ chối, anh cứ nhận đi. Sắc mặt Tần Hàng hơi thay đổi vì lời nói của Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt đã từng thổ lộ với anh khi ở trung tâm hội nghị quốc tế, nhưng cô ấy chỉ là một cô nhóc. Trong mắt anh, cô ấy giống như một đứa trẻ. Anh hoàn toàn không coi cô ấy là phụ nữ. Mối quan hệ giữa Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên rất tốt. Phó Thiên Thiên chắc hẳn cũng biết chuyện Tăng Nguyệt Nguyệt đã tỏ tình với anh. Phó Thiên Thiên muốn giới thiệu cô gái khác cho anh sao? Song ngoài Phó Thiên Thiên, Tần Hàng căn bản là chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích cô gái khác và cũng không thể thích cô gái khác. Anh nhếch khóe miệng, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt và nói. Cô Tăng, tôi thật sự không đói. Những món ăn nhẹ này, cô ăn đi. Thật ạ? Tăng Nguyệt Nguyệt cau mày nhìn anh. Rõ ràng vừa nãy, trông anh ấy dường như rất đói, còn nói là mình đói. Nhưng bây giờ, lại nói là không đói. Người này thật là kỳ lạ. Đúng vậy. Nếu anh đã không muốn ăn, thì em đành phải tự mình ăn những món này vậy. Tăng Nguyệt Nguyệt không tinh ý cho lắm, chỉ cho là Tần Hàng thật sự không đói, nên đã ăn hết đĩa đồ ăn vào bụng mà không hề khách sáo. Tần Hàng vốn hơi đói, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt ở hai bên trái phải đều đang ăn, khiến anh càng cảm thấy đói hơn. Nhưng bây giờ, anh không thể ăn gì cả. Trong sảnh tiệc, Trung Bình Quân và Heidi đang lượn lờ. Khi đi ngang qua nhau, họ đều liếc nhìn nhau. Giữa họ không có sự giao tiếp bằng lời nói. Chỉ có ánh mắt của hai người thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh. Cuối cùng, hai người họ giống như đang trao đổi tin tức gì đó. Đều không hẹn mà cùng gật đầu với nhau, sau đó lại rời đi. Tại khúc quanh, khi Phó Thiên Thiên đang ăn, thì một cái nhĩa khác thò vào. Muốn xiên đồ ăn trên đĩa của cô giống như Tần Hàng ban nãy. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên không thể để người nọ được như ý. Cô dùng cách đối phó với Tần Hàng vừa rồi, cầm đĩa của mình nhanh chóng xiên miếng bánh ngọt lại. Có điều, cô còn chưa đưa đồ ăn vào miệng, người nọ lại vô liêm sỉ nắm lấy tay cô, cúi đầu xuống rồi há miệng ăn miếng bánh ngọt trên đĩa của cô. Chỉ có một người có thể làm chuyện thế này với cô. Phó Thiên Thiên quay đầu lại nhìn. Quả nhiên liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người đàn ông đó nở nụ cười hài lòng sau khi không biết xấu hổ mà ăn bánh ngọt trên đĩa của cô. Hình như cảm thấy một miếng bánh ngọt không đủ. Người đàn ông lại cầm tay cô, tiếp tục dùng cái đĩa trên tay cô, xiên bánh ngọt đưa vào trong miệng mình. Vì cô không ngăn anh, nên anh càng được nước lấn tới, lại xiên thêm mấy miếng nữa. Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên đĩa của cô đã chẳng còn lại là bao. Phó Thiên Thiên cạn lời, nhìn hành động của Bùi Diệp. Anh muốn ăn thì tự đi lấy đi. Bùi Diệp nói. Quá phiền phức, huống hồ có em ở đây mà. Phó Thiên Thiên im lặng. Thấy Bùi Diệp còn muốn tiếp tục ăn những thứ trong đĩa của mình. Phó Thiên Thiên cau mày, chuyển cái đĩa sang một bên. Bùi Diệp nắm lấy tay cầm đĩa của Phó Thiên Thiên, kéo tay cô lại. Bùi Diệp đứng sau lưng Phó Thiên Thiên. Tay trái anh giữ bàn tay trái đang cầm đĩa của cô. Tay phải anh cầm tay phải cầm đĩa của cô. Động tác này giống như anh đang ôm cô vậy. Khi Bùi Diệp tiếp tục buộc bàn tay cầm đĩa của Phó Thiên Thiên xiên đồ ăn trong đĩa của cô, mặt Phó Thiên Thiên xám xịt. Cô thấp giọng đe dọa. Bùi Diệp! Anh còn dám ăn tiếp. Bùi Diệp coi thường lời đe dọa của cô. Anh chén sạch đồ ăn trong đĩa của cô. Cuối cùng còn gian manh liếm vụn bánh ngọt trên khóe miệng cô. Người đàn ông mặt dày này. Phó Thiên Thiên híp mắt, thúc Cùi Trỏ về phía sau, nhanh chóng thoát khỏi tay Bùi Diệp, rồi nắm lấy cổ tay anh, ấn anh lên tường. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ đèn trong sảnh tiệc đột nhiên tắt ngóm. Bóng tối dễ khiến con người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia tiệc rượu lần này đều là những người đã tham gia hội nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vân Thành lần trước. Khi bóng tối ập đến, sau giây phút hoảng sợ ngắn ngủi, mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra soi. Nhưng cũng có một số người hoảng hốt đã va phải rất nhiều người trong lúc gấp gáp. Tiếng kêu đau và những âm thanh hỗn loạn thi nhau vang lên. "A, anh giẫm vào chân tôi rồi." "Ai, ai thấy kính của tôi không?" "Đồ háo sắc, tay anh giờ đâu đấy?" Phó Thiên Thiên đang đè Bùi Diệp vào tường. Hai người đồng thời dừng động tác. Trong bóng tối, đôi mắt cô hệt như mắt sói đêm, có thể nhìn mọi vật một cách chính xác. "Xem ra có người không nhẫn nại được rồi." Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. "Trước đây, anh tự khen việc bảo vệ trong tập đoàn Bùi Thị rất nghiêm ngặt. Xem ra cũng chỉ được có vậy." Bùi Diệp im lặng. Bị vợ khinh thường là đây. Nhưng câu chữ vẫn cần phải sửa lại. "Thiên Thiên, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng. Khách sạn này không phải chỉ của mình anh, mà cũng là của em nữa." Bùi Diệp chậm rãi chỉnh lại cà vạt trên áo sơ mi của mình, lạnh lùng nhếch khóe miệng. "Ra tay trong khách sạn của tập đoàn Bùi Thị chúng ta. Cô vợ trẻ à, xem ra những người này đang coi thường em đấy." Phó Thiên Thiên im lặng. Vốn dĩ cô muốn cố bắt lỗi của Bùi Diệp, nhưng nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy có lý. Quả thật là hiện tại, cô đã kết hôn với Bùi Diệp. Có người muốn gây chuyện trên địa bàn của cô, đương nhiên là cô không thể nào cho phép rồi. Phó Thiên Thiên phớt lờ Bùi Diệp, chuẩn bị rời đi. Nhưng cô còn chưa cất bước thì đã bị giữ lấy bả vai. "Em phải cẩn thận nhé, mọi việc đều phải đặt an toàn lên hàng đầu." Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng, gật đầu đáp. Lúc rời khỏi đó, cô tiện tay nhấn cái chốt của dây chuyền. Nó liền biến thành khẩu súng lục chỉ trong nháy mắt. Phó Thiên Thiên vừa đi vào trong đám đông, vừa ấn vào thiết bị liên lạc trong tay. "Ngô Danh, tôi giao cho anh một nhiệm vụ." Nhìn tư thế cầm súng rời đi của cô, Bùi Diệp không kìm được mà thầm tặc lưỡi cảm khái. Tư thế cầm súng của vợ anh thực sự là quá ngầu. Thấy Phó Thiên Thiên đi vào trong đám đông, Bùi Diệp thôi không nhìn cô nữa. Vẻ mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng và nguy hiểm. Tất nhiên, anh không thể để một mình vợ anh đối mặt với những nguy hiểm đó. Những người kia muốn đụng vào vợ anh thì phải xem anh có đồng ý không đã. Bùi Diệp lập tức giơ tay lên, nói với bộ đàm tàng hình giấu trong tay áo. "Bắt đầu hành động, không chừa lại một mống nào hết." Trong lúc bắt đầu hỗn loạn, các đại biểu của nước W có mặt tại hiện trường rơi vào hoảng loạn. Bọn họ chưa từng trải qua chuyện như này nên sợ hãi là điều hiển nhiên. Bọn họ chuẩn bị chạy về phía cửa, nhưng cuống quá, hóa dở nên vẫn luôn bị mắc kẹt trong hội trường. Một đại diện của nước W là Cason chạy tới một góc và lo lắng đứng chờ tại chỗ. Do đèn pin điện thoại xung quanh rất chói mắt, anh ta không biết mình đang ở đâu, cũng không biết phải chạy trốn đi đâu. Trong bóng tối, một họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào đầu anh ta. Bất thình lình, có người kéo cây sừng một cái. Một tiếng súng vang lên tiếng phiêu trong hội trường. Một viên đạn sượt qua tai cây sừng. Tiếng viên đạn xé rách không khí khiến anh ta sợ tới mức suýt đứng tim. Nếu như không phải vừa rồi, có người kéo anh ta, có lẽ anh ta đã mất mạng rồi. Nghĩ đến việc suýt bị đạn bắn vỡ đầu, máu trong cơ thể Cason gần như đông lại, cả người cũng rơi vào hoảng loạn. Không chỉ riêng anh ta, ngay cả mọi người trong phòng hội nghị cũng rơi vào hoang mang sợ hãi bởi tiếng súng này. Họ không ngừng tháo chạy khắp nơi, cả hội trường rơi vào tình trạng hỗn loạn. "Tất cả nằm xuống." Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên trong phòng hội nghị, mang theo áp lực vô hình. Không muốn chết thì tắt hết màn hình điện thoại đi. Những người có mặt đều ngoan ngoãn nằm bò xuống đất và tắt điện thoại di động đang cầm trên tay. Sau đó, hội trường chìm vào bóng tối. Tất cả đều đã nằm xuống làm mục tiêu biến mất. Sát thủ muốn bắn cây sừng chửi thầm một tiếng, rồi định đứng lên tiếp tục đi tìm. Xong hắn vừa mới đi được hai bước, thì đột nhiên bị vấp chân. Do hội trường quá tối, hắn không biết ai đã ngáng chân mình. Chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo mà bò dậy, định đi tiếp. Tuy nhiên, tên sát thủ còn chưa đứng lên, thì một quả đấm thình lình tung về phía mặt hắn trong bóng tối. Hắn định né tránh cú đấm đó, nhưng quả đấm đã giáng xuống mặt hắn. Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống, tên sát thủ bị ngã bất tỉnh nhân sự. Hạ gục tên sát thủ, Phó Thiên Thiên nhanh chóng di chuyển trong hội trường. Sau khi được Tăng Nguyệt Nguyệt cứu vào thời điểm suýt bị bắn trúng, cây sừng đã coi cô là ân nhân cứu mạng của mình, cứ nắm chặt cổ tay cô không buông. Khó khăn lắm Tăng Nguyệt Nguyệt mới gỡ được tay cây sườn xa rồi đi về hướng Phó Thiên Thiên. Bởi vì Tăng Nguyệt Nguyệt có đeo kính nhìn ban đêm nên cũng có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một họng súng của một tên sát thủ cách đó không xa đang nhắm vào Phó Thiên Thiên, đang chuẩn bị bóp cò. Lúc này Phó Thiên Thiên lại vừa mới hạ gục một sát thủ nên không quay đầu lại. Giờ Tăng Nguyệt Nguyệt muốn đi ngăn tên sát thủ đó thì cũng đã muộn. Cô đành phải hô to. Thiên Thiên, cẩn thận! Cô còn chưa nói dứt lời. Tên sát thủ vốn đang nhắm bắn Phó Thiên Thiên đã bất ngờ ngã xuống. Trên đầu hắn xuất hiện một lỗ máu làm hắn lòi cả óc. Là vết đạn của tay súng bắn tỉa Ngô Xanh. Tăng Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại nhìn thấy một tên sát thủ khác chui ra ở gần bên cạnh mình. Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt đi tới. Đối tượng vừa định giơ súng ngắm bắn Phó Thiên Thiên, nhưng còn chưa kịp nhắn bắn thì khẩu súng trên tay đã đột ngột biến mất. Trong lúc đang kinh ngạc, khẩu súng vốn trong tay hắn bỗng đung đưa trước mặt hắn. Cùng với đó là giọng nói độc ác của Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh tìm cái này sao? Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cầm khẩu súng của mình, tên sát thủ giơ tay muốn cướp lại, nhưng khẩu súng lại tự dưng biến mất. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị thân súng đập mạnh vào gáy. Trước mắt hắn tối sầm rồi ngã xuống đất. Trung Bình Quân đứng cách đó không xa, đã nhìn thấy hết tất cả cảnh này. Cảm nhận được có ai đó ở sau lưng mình, Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn cầm cây súng và cảnh giác quay người lại. Khoảnh khắc đó, Trung Bình Quân đã trốn vào sau chiếc bình hoa lớn ở gần đó. Tăng Nguyệt Nguyệt cầm súng, từ từ đi về phía Trung Bình Quân đang nấp. Tăng Nguyệt Nguyệt đã đi tới trước bình hoa lớn, và chỉ cần bước thêm hai bước là sẽ phát hiện ra Trung Bình Quân. Toàn thân Tăng Nguyệt Nguyệt căng thẳng, cô di chuyển từng bước về phía vị trí hắn. Thời điểm Tăng Nguyệt Nguyệt đi tới sau bình hoa, giọng nói của Ngô Xanh vang lên trong bộ đàm. Tăng Nguyệt Nguyệt, có người ở hướng 3 giờ của cô. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nhìn về hướng 3 giờ thì phát hiện đối phương đang chĩa súng vào mình. Cô nhanh chóng tránh được phát súng của hắn. Sau đó cô quành lại, dẫn hắn ra và để người hắn lộ ra trong phạm vi bắn của Ngô Xanh. Chỉ trong nháy mắt, người này đã bị Ngô Xanh bắn vỡ đầu. Hàng loạt tiếng súng vang lên trong hội trường, mọi người bên trong đều sợ hãi co rúm người lại. Có người đã òa khóc vì không chịu nổi áp lực như vậy. Sau khi sát thủ đe dọa mình đã bị Ngô Danh bắn, Tăng Nguyệt Nguyệt vội chạy tới sau bình hoa lớn. Nhưng đằng sau chiếc bình đã không còn một bóng người. Cùng lúc đó, Trịnh Tiên đã dẫn phái đoàn của nước W bảo vệ từng người một, phân tán đến nơi an toàn. Mục tiêu dần dần biến mất. Lúc đội vệ sĩ nhà họ Bùi dẫn mọi người rút lui, lại có một sát thủ nấp trong chỗ tối, chĩa súng nhắm vào một thành viên trong phái đoàn. Trước khi tên sát thủ bóp cò, Phó Thiên Thiên đã tung một cú đá mạnh, hạ gục hắn. Cùng lúc tên sát thủ ngã xuống, một tên khác phát hiện đồng bọn của mình đã bị Phó Thiên Thiên hạ gục bèn chĩa khẩu súng đang nhắm bắn một đại biểu nước W về phía Phó Thiên Thiên. Trước khi hắn ta bóp cò, Phó Thiên Thiên đã bóp cò khẩu súng trên tay mình nhanh hơn. Với một tiếng súng nổ nhẹ, kẻ cầm súng nhắm vào Phó Thiên Thiên đã đột ngột ngã xuống. Tiếng súng của Phó Thiên Thiên như thể một tiếng nổ khiến những sát thủ khác đều giật mình. Chúng thấy đồng bọn bị phát súng của Phó Thiên Thiên bắn thủng một lỗ to trên người, nội tạng bị nổ tung văng đầy đất. Không chỉ đám sát thủ, ngay cả Trung Bình Quân cũng thấy cái lỗ trên cơ thể người đó sau khi bị đạn bắn nổ tung thì mặt cũng biến sắc. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy khẩu súng nào nổ mạnh như thế. Khẩu súng đó là súng lục đặc chế đã được cải tiến. Thấy vậy, Trung Bình Quân liền đi tới bên cạnh một sát thủ, nói: "Nghe lệnh của tôi, rút lui ngay lập tức." Sát thủ đó bèn nhấn vào bộ đàm. "Đội phó Ngưng Dương, đội trưởng vừa mới ra lệnh, bảo chúng ta lập tức rút lui." Nghe thấy giọng nói của thuộc hạ, Ngưng Dương đã đến gần Phó Thiên Thiên, liền cười khẩy một tiếng. "Còn chưa giết được một đại biểu nước W nào, thì nhiệm vụ thất bại, không ai được phép rút lui." Nói dứt lời, Ngưng Dương chui ra từ chỗ tối, đi tới gần phía sau lưng Phó Thiên Thiên, rồi chĩa súng nhắm bắn cô. Phó Thiên Thiên nghe thấy tiếng đạn xé không khí, liền nhanh chóng lộn một vòng, nấp vào sau bức tường. Với hai mắt đỏ ngầu, Ngưng Dương cầm súng, lập tức tiếp cận Phó Thiên Thiên. Đây mới là mục đích thực sự của cô ta, mượn nhiệm vụ để giết chết Phó Thiên Thiên. Chỉ cần Phó Thiên Thiên chết, Dạ Xoa sẽ vẫn còn nhớ nhung Phó Thiên Thiên sao? Hắn sẽ còn hết lần này đến lần khác chống lại mệnh lệnh của tổ chức vì Phó Thiên Thiên sao? Ngay trước khi Ngưng Xương đến gần Phó Thiên Thiên, Trung Bình Quân cấp tốc áp sát Ngưng Xương và ấn vào cổ tay cô ta. "Ngưng Xương, cô không nghe thấy mệnh lệnh của tôi sao? Lập tức rút lui." Ngưng Xương cười lạnh, nhìn khuôn mặt mang theo sự tức giận của Trung Bình Quân. Cường quyết đẩy tay hắn ra, sau đó nhắc nhở hắn với giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. "Em khuyên anh nên buông tay em ra. Nếu không, người trong lòng anh sẽ phát hiện mối quan hệ giữa hai ta. Đến lúc đó, thân phận của anh sẽ bại lộ đấy." Lời nói của Ngưng Xương khiến Trung Bình Quân thoáng cứng đờ cả người. Sau đó cô ta kiên quyết gạt tay hắn ra, rồi tiếp tục tới gần Phó Thiên Thiên. Trung Bình Quân lại kéo cổ tay Ngưng Xương lại mà không hề do dự. Ngưng Xương thình lình vòng ra sau lưng Trung Bình Quân, bẻ quạt cánh tay hắn ra phía sau và dí súng vào trán hắn. "Phó Thiên Thiên, cô lập tức ra đây ngay. Nếu không, tôi sẽ giết người đàn ông này." Phó Thiên Thiên đang nấp trong bóng tối, thấy Ngưng Xương dí súng vào Trung Bình Quân thì khẽ cau mày. Tiếp đó bước ra từ phía sau bức tường. Thấy Phó Thiên Thiên đi ra, sắc mặt Trung Bình Quân hơi thay đổi. Đứng sau lưng Trung Bình Quân và vẫn chĩa súng vào đầu hắn, Ngưng Xương nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ chế giễu. "Ha ha, không ngờ anh vẫn có chút sức nặng trong lòng cô gái này đấy. Cô ta lại có thể không màng đến an nguy của bản thân mà đi ra vì anh kìa. Ha ha, thật rõ là mỹ nhân cứu anh hùng. Dạ Xoa, trong lòng anh chắc chắn đang rất vui sướng nhỉ." Trung Bình Quân khẽ mấp máy môi, nhỏ giọng nhắc Ngưng Xương. "Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, lập tức rút lui. Tôi sẽ yểm trợ cho cô." Ngưng Xương lạnh lùng, hất cằm với Trung Bình Quân, hừ nhàn một tiếng khinh thường. "Tôi sẽ không rút lui. Người phụ nữ này là kẻ thù lớn nhất của tổ chức chúng ta. Nếu không trừ khử cô ta, thì hậu họa sẽ rất khôn lường. Dạ Xoa, anh không nỡ ra tay với cô ta. Em sẽ thay anh làm điều đó." "Ngưng Xương." Không đợi Trung Bình Quân nói thêm gì nữa, Ngưng Xương đã mỉm cười, đắc ý nhìn Phó Thiên Thiên và nói với giọng mỉa mai. "Bỏ vũ khí của cô xuống đất. Bằng không, tôi sẽ nổ súng ngay bây giờ." Trung Bình Quân nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt lo lắng. Hắn nói: "Cô Phó, cô không cần phải để ý đến tôi." Khẩu súng trên tay Ngưng Xương càng dí sát vào trán Trung Bình Quân hơn. Tôi đếm đến ba. Nếu cô không bỏ súng xuống, tôi sẽ nổ súng ngay lập tức. Một, hai, ba. Khi Ngưng Sương đếm đến ba, Phó Thiên Thiên ném khẩu súng lục nhỏ trên tay xuống với vẻ mặt lạnh tanh. Nhìn thấy hành động đó của cô, sự giễu cợt trong mắt Ngưng Sương càng thêm dày đặc. Cô Phó, cô lại cam tâm tình nguyện ném vũ khí của mình vì người đàn ông này cơ đấy. Tôi nghe nói cô Phó đã kết hôn với Bùi Diệp, nhưng cô lại vì một người đàn ông khác mà đưa mình vào nguy hiểm. Chẳng lẽ cô không sợ chồng của cô ghen sau khi biết chuyện sao? Mọi công dân nước Z đều là người mà tôi phải bảo vệ. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói và nheo mắt lại. Anh đây là người vô tội. Cô thả anh ấy ra đi. Ngưng Sương nhướng mày. Đó là điều tất nhiên. Cô đã vứt vũ khí của mình. Tôi giữ người này lại cũng vô dụng. Nói đoạn, Ngưng Sương liền đẩy Trung Bình Quân sang một bên, sau đó chĩa súng vào cô. Thấy Ngưng Sương chĩa súng vào Phó Thiên Thiên, Trung Bình Quân siết chặt hai tay thành nắm đấm, đứng yên tại chỗ. Ngưng Sương thấy Trung Bình Quân không đi, bèn lạnh lùng quát. Không muốn chết thì cút ngay. Cô Phó. Trung Bình Quân nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt đầy cảm xúc. Phó Thiên Thiên không buồn quay đầu, chỉ hờ hững nói. Anh Trung, anh có thể đi rồi. Nhưng... Tôi nói, anh có thể đi được rồi. Trung Bình Quân nhìn Ngưng Sương với ánh mắt giận dữ, mang theo đầy sự cảnh cáo. Có điều, Ngưng Sương dường như không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cô ta mỉm cười, nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên, hôm nay chính là ngày giỗ của cô. Phó Thiên Thiên lạnh lùng đứng đó, đôi môi khẽ mở. Chưa chắc đâu. Vẻ mặt Ngưng Sương càng thêm giễu cợt. Chết đến nơi rồi, mà còn mạnh miệng. Ngưng Sương nhẹ nhàng vuốt lọn tóc màu đỏ trên đầu mình, cười quyến rũ. Tôi sẽ tiễn cô lên đường ngay bây giờ. Trước khi Ngưng Sương nổ súng, Trung Bình Quân đứng gần đấy, đột nhiên đẩy cô ta ra. Đừng! Ngay vào lúc đó, một tiếng súng bắn tỉa vang lên bên tai cô ta, khiến Ngưng Sương nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Thảo nào Phó Thiên Thiên lại bình tĩnh đứng yên, đối diện với họng súng của cô ta. Hóa ra, có tay súng bắn tỉa nấp ở chỗ bí mật. Cô ta đã quá sơ suất. Nếu không phải Trung Bình Quân đã đẩy cô ta ra, thì có lẽ vừa rồi cô ta đã bị tay súng bắn tỉa bắn trúng. Khi Ngưng Sương muốn đẩy Trung Bình Quân ra, bàn tay cô ta như chạm phải bỏng. Chỗ đó là bả vai của Trung Bình Quân. Hắn đã bị thương. Anh... Ngưng Sương nhìn người đàn ông đang đè lên người cô ta mà không dám tin. Trung Bình Quân lại có thể chắn một phát súng cho cô ta. Phát súng này coi như là tôi trả cho phát súng mà cô đã nhận thay tôi lần trước. Trung Bình Quân cắn răng nhịn đau, khẽ ra lệnh. Đi mau, nghe lệnh của tôi, lập tức rút lui. Lúc này, khẩu súng của Ngưng Sương đã bị rơi xuống đất vì vừa nãy bị đẩy ngã. Phó Thiên Thiên đứng ngược sáng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt cô hệt như tu la nơi địa ngục, cả người toát ra hơi thở đáng sợ. Thấy Phó Thiên Thiên đã đi về phía mình, Ngưng Sương không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bò dậy và nhanh chóng rời đi. Sau đó cô ta dẫn theo người của mình rút lui. Sau khi Ngưng Sương đi mất, Phó Thiên Thiên đỡ Trung Bình Quân dậy. Nhìn vết thương bị đạn bắn trên vai hắn, cô cau mày, nhưng không nói gì mà trực tiếp giao hắn cho người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đã chạy tới. Kế tiếp, cô nhặt khẩu súng mà mình đã vứt xuống đất trước đó lên rồi rời đi. Ngưng Sương dẫn thuộc hạ trốn theo lộ trình đã dự tính trước. Cô ta vừa mới dẫn người ra khỏi khách sạn thì bất ngờ gặp phải phục kích. Khó khăn lắm mới chạy thoát được. Khi Ngưng Sương đã thoát khỏi nguy hiểm, nhóm người của cô ta vốn dĩ còn 12 người. Cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Nhân số đã bị tổn thất hơn một nửa, khiến cô ta vô cùng tức giận. Điều đáng tiếc nhất là hành động lần này không giết được Phó Thiên Thiên. Sau này Phó Thiên Thiên sẽ càng khó đối phó hơn. Trên tay cô bây giờ có súng, Hơn nữa lại còn là khẩu súng có sức mạnh cực kỳ lớn. Khi đám sát thủ rút lui, khách sạn khôi phục sự bình yên. Sau khi có điện trở lại, những người còn lại trong hội trường nhìn thấy máu tanh đầy trên sàn. Một số người còn nôn mửa. Những người nhát gan thì ngất xỉu ngay tại chỗ. May mà tại hiện trường, ngoài những sát thủ ra, không có khách mời và đại biểu nào của nước W bị chết. Chỉ có rất ít người bị thương. Trung Bình Quân bị đạn bắn trúng, nên là người bị thương nặng nhất. Khi tất cả mọi người trong sảnh tiệc rời đi hết, cảnh sát đã đến phòng và phong tỏa hiện trường. Trung Bình Quân được đưa đến bệnh viện gần khách sạn. Cả 6 thành viên của phái đoàn nước W đều sợ hãi, nhưng cũng may là không có ai trong số họ bị thương. Đặc biệt là Cason. Vì anh ta bị tổ chức khủng bố coi là mục tiêu đầu tiên nên bị sợ hãi rất nhiều. Lúc uống nước trong phòng nghỉ, anh ta cầm cốc nước mà tay cũng run rẩy. Một vị cục trưởng cảnh sát bước vào rồi quan tâm hỏi han 6 người của phái đoàn. Ông ta tỏ ý đã bố trí nhiều lực lượng cảnh sát hơn ở gần khách sạn để bảo vệ an toàn cho họ. Cohen nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Hắn nhìn Heidi và nói: "Cô Heidi, những người hôm nay rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Trong thời gian tiếp theo, chúng ta ở lại nước Z, e rằng cũng sẽ rất nguy hiểm. Cô có thể gọi điện thoại nói rõ với bên trên để chúng ta về nước vào ngày mai không?" Các trợ lý khác trong phái đoàn cũng rối rít phụ họa. "Đúng vậy, cô Heidi. Hôm nay bọn chúng chưa đạt được mục đích. Không biết liệu bọn chúng có còn tấn công chúng ta sau vài ngày nữa không? Lần sau chúng ta không chắc có thể may mắn như tối nay đâu." Heidi nhìn 5 người trước mặt với vẻ bực mình, sau đó lấy điện thoại di động ra. "Tôi sẽ gọi điện thoại xin phép." Cô ta cầm di động và gọi điện ngay trước mặt mọi người. Khi cô ta cúp máy, 5 người kia nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt hy vọng. "Cô Heidi, thế nào rồi? Bên trên có đồng ý để chúng ta về nước vào ngày mai không?" Heidi nghiêm nghị lắc đầu. "Bên trên nói, chúng ta phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, rồi mới có thể về nước." 5 người ngồi trong phòng nghỉ với vẻ mặt chán chường. Heidi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, tôi biết hôm nay các anh đều đã hoảng sợ. Nhưng trước khi lên đường, chúng ta đã thề rằng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cho dù gặp phải khó khăn gì. Chuyến đi này vốn dĩ đã rất mạo hiểm. Chẳng lẽ chúng ta sợ hãi bỏ về nước chỉ vì chút bất lợi này sao? Đến lúc đó, người nhà, họ hàng và bạn bè của các anh sẽ cho rằng các anh là kẻ nhát gan, còn lấy làm xấu hổ vì các anh. Các anh muốn bị chửi là hèn nhát cả đời không ngẩng đầu lên được sao?" Tất cả những người kia đều im lặng khi nghe thấy những lời đó. Cason là người đứng lên đầu tiên. "Bây giờ đã không còn sớm nữa. Tôi về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải gấp rút lên đường." Người đứng lên thứ hai là Cohen. "Đặc phái viên, tôi cũng đi nghỉ đây." Những người khác cũng lục tục rời đi. Heidi là người cuối cùng rời khỏi phòng nghỉ. Lúc chuẩn bị vào thang máy, nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang nói chuyện với Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh ở sảnh lớn. Ánh mắt Heidi liền trở nên u ám. Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Phó Thiên Thiên. Lần này là cô ta đã khinh suất. Trong vụ hỗn loạn vừa rồi, Tăng Nguyệt Nguyệt đã kịp thời kéo Cason ra. Giữa chừng, Heidi còn trông thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cướp khẩu súng của thành viên tổ chức khủng bố, giống như làm ảo thuật vậy. Tổ chức khủng bố chỉ cần giết chết một đại biểu của nước W thì sẽ gây nên khủng hoảng giữa hai quốc gia. Sau khi về nước, cô ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa, khơi lên sự tức giận của người dân nước W là có thể tiếp tục dẫn đến mối nguy cơ, gây nên chiến tranh giữa hai nước. Cô ta vốn tưởng rằng Tăng Nguyệt Nguyệt là cô con gái nhà giàu được gia đình chiều hư. Không ngờ cô nàng đó lại có bản lĩnh phá hỏng kế hoạch của cô ta như vậy. Sau khi bàn giao công việc xong xuôi với cấp dưới, Bùi Diệp trở về phòng. Vừa mới bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm và nhìn thấy vài món quần áo vứt trên ghế sofa trong phòng. Những quần áo đó là của Phó Thiên Thiên.